Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 106, kiếm rất xấu, muốn xem cầm kiếm người là ai? Gocchuyenaudio.com. Ở thế tục bên trong, một cái linh vũ cảnh cao thủ tựu là cao cao tại thượng tồn tại, khống chế một quốc gia mạch máu, tại Thiên Loan Sơn, một cái linh vũ cảnh cường giả tựu có thể trở thành vô thượng trưởng lão, nhưng là đối với toàn bộ Đông Lăng mà nói, một cái linh vũ cảnh cao thủ tựu không coi vào đâu rồi. Đồng Lăng hình dạng mặt đất rộng lớn, phương viên trăm vạn dặm, tu sĩ càng là nhiều vô số kể, không nói trước những cái kia tán tu tựu chỉ cần bốn thế lực lớn bên trong đích linh vũ cảnh cường giả cũng không biết có bao nhiêu, các loại thiên tài hơn người người cũng nhao nhao xuất hiện, từng cái thế lực lớn đều có nhất định được nội tình, bọn hắn có thể đơn giản lại để cho một cái tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ tấn thăng làm linh vũ cảnh, đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy đánh vỡ ra đầu muốn đi vào thế lực lớn tu luyện nguyên nhân. Đây cũng là Tô Nham muốn đi vào tu chân giới nguyên nhân, không tiến vào tu chân giới, vĩnh viễn không biết thế giới có bao nhiêu, vĩnh viễn cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đương nhiên, theo tiên thiên cảnh đến linh vũ cảnh là một người tu sĩ sở muốn vượt qua một cái đại khảm, không phải người người đều có thể vượt qua, coi như là Đông Lăng thế lực lớn, thậm chí toàn bộ Đông Hải đại vực thế lực lớn cũng không có khả năng đem từng cái tu sĩ đều bồi dưỡng thành linh vũ cảnh, đây là cần tư chất đấy. Đối với Đông Lăng thế lực lớn mà nói, từng cái linh vũ cảnh cũng là rất chân quý. Tô Nham cùng Chu Hạo giết chết bốn thế lực lớn linh vũ cảnh đệ tử, từng cái đều là bọn hắn đệ tử hạch tâm, là một đại môn phái hạch tâm thực lực. Lại ba ngày về sau, gió êm sóng lặng Thiên Loan Sơn rốt cục tại một ngày này không còn bình tĩnh nữa, từng đạo thân ảnh như là sớm thương lượng tốt rồi xuất hiện tại Thiên Loan Sơn trên không, càng có một đám tu sĩ, nguyên một đám khí thế lăng nhưng, xem ra giống như muốn đem Thiên Loan Sơn san thành bình địa. Mà giờ khắc này, tại Ngũ Hóa Môn ở bên trong, một cái cao cao đài chiến đấu đứng ở giữa không trung, cái này đài chiến đấu chừng 10 trượng lớn nhỏ tràn đầy khí phách. Siêu siêu siêu, một tên tiếp theo một tên thân ảnh xuất hiện tại Ngũ Hóa Môn trên không, chú mục nhìn lại, đủ có mấy trăm người nhiều, trong đó bốn phe cánh, mỗi một phe cánh đều có đem gần trăm người, mang trên mặt khó có thể che giấu ngạo khí, xem xét là bốn thế lực lớn người, còn lại tu sĩ, nguyên một đám tùy ý đứng thẳng, toàn bộ đều là nghe hỏi chạy đến tán tu, những này tán tu bên trong không thiếu có cường đại tồn tại, bất quá tán tu đều là đến xem náo nhiệt, thực chính là muốn giết Tô Nham không nhiều lắm, cái này Tô lão ma xuất hiện, nhấc lên Đông Lăng một đời tuổi trẻ tranh đấu. Tất cả mọi người muốn tới đây nhìn xem người này chứng cái dạng gì. Cái kia cao cao đài chiến đấu tựu là tất cả mọi người chứng kiến cái thứ nhất thứ đồ vật đem làm mọi người thấy đến trên chiến đài tràng cảnh về sau thiếu chút nữa phiền muộn thổ huyết. Ở đằng kia đài chiến đấu trung ương nhất một cái rộng thùng thình đằng ghế dựa tại đằng trên mặt ghế, một người mặc áo trắng thiếu niên lười biếng nghiêng dựa vào đằng trên mặt ghế, tại trong ngực của hắn, một cái mỹ mạo vô song, mị kính mười phần cô gái áo tím đang tại có thiên thiên bàn tay như ngọc trắng bóc lột lấy cây quýt, không ngừng đem cây quýt múi phóng tới thiếu niên trong miệng không thể. Gocchuyenaudio.com. Không nói, Liễu Yên Nhi khôi phục về sau, cả người so với trước không biết mị lực bao nhiêu. Càng làm cho người chừng to mắt thiếu niên bình thân lấy một chân, một người mặc trang phục linh động thiếu nữ không ngừng tại cái chân kia bên trên đánh thiếu nữ này xem có 12-13 tuổi toàn thân lộ ra tinh khiết không có người hoài nghi thiếu nữ này qua 2 năm nhất định là một cái khuynh quốc khuynh thành giống như nhân vật mỹ nhân. Thiếu niên đầu vai, một cái màu trắng con chuồn nhỏ không ngừng nhìn về phía bốn phía thiếu niên sau lưng, một người mặc áo lam thanh niên chính vẻ mặt xem thường nhìn qua đằng trên mặt ghế hưởng thụ mười phần thiếu niên, bờ môi không ngừng nhúc nhích nếu có người khoảng cách hắn gần, nhất định nghe thế người đang nói. Nhà, bảy cái lôi đài còn như vậy biết hưởng thụ coi chừng ăn cây quýt nghẹn chết ngươi. Một cái so liệt mã còn muốn hùng tráng kim sắc con lừa không ngừng ở đài chiến đấu chung quanh lúc ẩn lúc hiện, rất là nhàn nhã. Bà mẹ nó, người này cũng quá biết hưởng thụ đi à nha. Khinh người quá đáng, nhiều người như vậy đến đây, chẳng lẽ hắn không biết là giết hắn, xem ra hắn cái này Sơn Đại Vương là đem làm thoải mái a hát, còn tìm một cái áp trại phu nhân, ngươi đừng nói, cô nương kia lớn lên thật đúng là khá tốt. Quá kiêu ngạo rồi, Tô lão ma không coi ai ra gì, tựu để cho ta ra tay, trước chém hắn. Rốt cục có người chịu không được rồi, nào có như vậy, ngươi nha bày ra cảnh tượng như vậy, đây không phải nói rõ làm giận đấy sao? Ngay tại tất cả mọi người tức giận thời điểm, Chu Hạo bước đi đến đài chiến đấu phía trước trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái chừng một trượng lớn lên đại nhãn hiệu, phịch một tiếng đặt tại trên chiến đài, đem làm mọi người thấy đến nhãn hiệu thượng diện ghi chữ to về sau thiếu chút nữa khí ngất đi. Người khiêu chiến tự động trên báo tính danh, bản đại vương không giết hạng người vô danh. Long Phi Phượng Vũ thật là sắc bén, tốt khí phách chữ to. Mẹ quá kiêu ngạo rồi, lão tử chịu không được rồi, người này căn bản không có đem chúng ta thế lực lớn một đời tuổi trẻ để ở trong mắt tựu để cho ta chiếu cố hắn. Nói xong, một cái lệnh hồ gia nam tử tựu lăng không vừa xài bước lên đài chiến đấu. Tô lão ma, mau mau nhận lấy cái chết. Nam tử này toàn thân lộ ra sát khí, trong tay nhiều ra một bả sáng loáng trường kiếm, chỉ hướng Tô Nham, lại chứng kiến Tô Nham cười tủm tỉm nhìn mình, dùng ngón tay chỉ đài chiến đấu phía trước nhãn hiệu, nam tử kia lập tức chán nản. Lão tử lệnh hồ phàm kiến, đến đây lấy ngươi mạng chó. Người nọ ngao một cuống họng, hắn vừa mới tuôn ra tánh mạng, Tô Nham tự phù một tiếng đem mới ăn được trong miệng cây quýt cho phun tới. Bà mẹ nó, lệnh hồ bị coi thường, các ngươi lệnh hồ ra danh tự có thể hay không không muốn có cá tính như vậy, ai u má ơi, chết cười ta rồi, khục khục. Tô đại thiếu một hồi thoải mái cười to, hắn nụ cười này, những người khác cũng đi theo cười, nhất là mặt khác tam đại thế lực người, một cái so một cái cười hăng hái, đồng đều là đối với lệnh hồ phàm kiến chỉ trỏ, ngươi nói ngươi người này a, bị coi thường tựu bị coi thường quá, ngươi còn lớn tiếng như vậy nói ra. Muốn chết, lệnh hồ phàm kiến lửa giận ngút trời, hướng về Tô Nham tựu chạm tới, lại bị Chu Hạo ngăn lại, hiện tại Chu Hạo trải qua Tô Nham lợi dùng sinh mệnh nguyên tuyền cùng nhân. Góc truyện audio.com, nguyên đan trợ giúp cũng đã tấn thăng đến linh vũ cảnh nhị trọng thiên, chiến lực so với trước không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, cái này lệnh hồ phàm kiến chỉ có điều tam trọng thiên tu vi, so với lệnh hồ anh tài còn không bằng, lại ở chỗ này đem làm chim đầu đàn, hắn cho rằng lệnh hồ gia đã đến bên trên trăm người, đối phương không dám giết chính mình, đáng tiếc Chu Hạo nắm đấm là không nhận người đấy. Rầm rầm rầm, Chu Hạo tổng cộng đánh ra 3 quyền, lệnh hồ phàm kiến đã bị sinh sinh đánh chết, một điểm tiếng động đều không có, ngã xuống trên chiến đài, bị Chu Hạo một cước đem thi thể đạp bay, giống như đạp chết cầu. Thì còn ai ra, Chu Hạo hai tay hoàn ngực ngạo nghễ nhìn xem bốn phía thằng này lông mày bên trên trọn, chưa từng có giờ khắc này cảm giác mình như vậy làm dáng, như vậy thuộc loại trâu bò, hướng cái này không trung đài chiến đấu một trận chiến, lập tức nhiều hơn một cổ bễ nghĩ thiên hạ cảm giác. Giết lệnh hồ ra người, muôn lần chết. Một cái lãnh ngạo thanh âm theo lệnh hồ ra trận doanh bên trong vang lên, Chu Hạo lông mày nhíu lại tựu chứng kiến một người mặc hắc y thanh niên thong dong đi ra, người này lớn lên cũng không hùng tráng, nhưng là trên trán khí phách tại biểu hiện hắn không tầm thường, hắn một bước đi vào sân ga, đối với Chu Hạo lắc đầu. Ngươi không phải đối thủ của ta, người này ngạo mạn cực kỳ, Chu Hạo vừa định bão nổi, lại phát hiện Tô Nham đã đi tới bên cạnh mình. Mục tiêu của hắn là ta, để cho ta tới a. Nói xong, Tô Nham thân hình nhảy lên đi tới mặt khác một mảnh trên không trung, trước mắt người này tuy nhiên ngạo mạn, nhưng lại có ngạo mạn tiền vốn, người này có được linh vũ cảnh lục trọng thiên tu vi, nhưng là khí tức trầm ổn, không phải Chu Hạo có thể đối phó đấy. Lệnh hồ phóng ăn ta một kiếm. Lệnh hồ phóng theo đuôi tới, không nói hai lời, trong tay nhiều ra một thanh xanh thảm sắc trường kiếm đấu chuyển, tại trong hư không kéo lê quỷ dị độ cong, hướng về Tô Nham chạm tới. Người không biết dùng kiếm. Tô Nham nhàn nhạt nói ra, lệnh hồ phóng lập tức chịu chán nản, hắn cả đời nghiên cứu kiếm đạo, dám nói mình không biết dùng kiếm, Tô Nham hay vẫn là đầu một cái, hắn đương nhiên không rõ Tô Nham trong lời nói ý tứ, tại kiến thức vô ảnh kiếm thiên lệ xuất kiếm về sau, trước mắt cái này lệnh hồ phóng đích thật là kém quá xa. Đối mặt lệnh hồ phóng một kiếm này, Tô Nham trực tiếp một quyền tựu nện tới, trải qua thần bí đan điền cùng hỏa mộc thổ ba khí tôi thịt, Tô Nham thân thể cường độ chỉ ở Chu Hạo phía trên, lệnh hồ phóng tuy nhiên lợi hại, lại không bị Tô Nham xem tại trong mắt. Ba, một quyền, đánh nát kiếm quang, hạ phẩm linh khí phát ra ra kiếm quang, lệnh hồ phóng hoảng sợ, vừa muốn chém ra kiếm thứ hai, chỉ thấy Tô Nham đạp không tới, đi vào chính mình trên không, một mặt hai trượng phương viên thanh mộc ấn xuất hiện tại Tô Nham hướng trên đỉnh đầu, đối với lệnh hồ phóng tựu đập phá xuống dưới. Phanh, muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh, lệnh hồ phóng chỉ có thể ngạnh tiếp, nhưng là ngũ hành thú hóa quyết uy lực ở đâu là như vậy dễ dàng chống cự, chỉ thoáng một phát tựu đem lệnh hồ phóng nện thổ huyết. Bang bang, thanh mộc ấn không ngừng chém ra thẳng đến đem lệnh hồ phóng nện trở thành thịt nát chết thảm tại giữa không trung chính giữa, một màn này xem tại tất cả mọi người trong mắt đều là biến sắc. Không, góc truyện audio.com, thế nào, lệnh hồ phóng vậy mà trong tay hắn đi không xuất ra một chiêu, cái này hay vẫn là người sao? Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh rồi, lệnh hồ phóng tu vi, khi bọn hắn cái này trong đám người xem như đỉnh tiêm được rồi, nhưng là liền cái này đỉnh tiêm cũng không thể đủ tại người ta trong tay đi ra một chiêu, cái này còn thế nào khiêu chiến. Thất vọng, thật sự là quá thất vọng, ta Tô Nham lúc này bày xuống lôi đài, chính là vì có thể tìm được một cái có thể cùng ta một trận chiến người, thật không ngờ các ngươi những này thế lực lớn bên trong đích đệ tử như vậy không chịu nổi, thất vọng a hát. Tô Nham giả trang ra một bộ rất là thương tâm bộ dạng, thiếu chút nữa bị đem mọi người cho tức chết. Tô lão ma quá lợi hại, ta xem chúng ta cùng tiến lên, đưa hắn giết chết. Có người hô to, lập tức có rất nhiều người mở miệng phụ họa, sát khí giạt rào, hướng về Tô Nham bước tới, thấy thế Tô Nham lông mày ám nhăn, tựu là lúc này, một cái thanh niên mặc áo đen giống như đại bằng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống Tô Nham trước người. Tô Nham thân hình chấn động, ánh mắt định dạng tại thanh niên trước mắt trên người, người này dung mạo thanh tú tuấn mỹ, dáng người thon dài hơi gầy, mang trên mặt một cổ lạnh lùng, sau lưng có một bả phong cách cổ xưa đại kiếm, cả người đứng ở chỗ này bất động, khí thế sóng lớn nhưng, hắn bản thân thật giống như một bả sắc bén kiếm, như vậy khí thế Tô Nham chỉ ở Thiên Lệ trên người cảm nhận được qua, nhưng là hắn có thể khẳng định trước mắt người này tuyệt đối không phải Thiên Lệ. Ngươi là ai? Cái đó một môn phái? Tô Nham hỏi. Hứa Dịch Thần, không môn không phái, giết ngươi tế kiếm. Thanh niên mặc áo đen nói ra giống như nét mặt của hắn lạnh lùng, hắn chậm rãi đem sau lưng đại kiếm rút ra, cái này là một thanh phổ thông không thể tại bình thường kiếm, kiếm rộng một thước, kiếm dài bốn thước có thừa, xem dị thường trầm trọng. Hảo kiếm, Tô Nham khen một tiếng, hắn biết rõ, người này sẽ là chính mình tiến vào tu chân giới về sau gặp được đệ nhất kình địch, trong cơ thể không khỏi hiện lên ra một cổ chiến ý, hắn lần này bày xuống lôi đài chính là vì biết một chút về tứ đại môn phái trong nhân vật thiên tài, lại thật không ngờ nhân vật thiên tài không có, đã đến một đám không là đối thủ, trong nội tâm không khỏi thất vọng, nhưng là cái này Hứa Dịch Thần xuất hiện, lại làm cho Tô Nham tinh thần chấn động, đối phương muốn giết mình tế kiếm, chính mình liền giết đối phương tế luyện đạo tâm. Kiếm rất xấu, muốn xem cầm kiếm người là ai? Hứa Dịch Thần như trước lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng cách trương.